Konoha Chi Quang, chương 315, muốn trở thành Soseki đại nhân như thế nam nhân, hôm nay hai chương đều là quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một cái toàn tin tức mới truyền khắp Konoha các ngươi nghe nói sao đêm qua, hỏa ảnh đại nhân thực là tại cùng khống chế Kyubi hậu trường hắc thủ chiến đấu. Ta đã nói rồi, hỏa ảnh đại nhân tuyệt đối không phải loại kia lâm trận bỏ chạy người. Nhưng hỏa ảnh đại nhân cuối cùng vẫn là không có thể bắt ở người kia, bởi vậy quyết định tự nhận lỗi từ chức. A, không đến mức A, nghe nói là hỏa ảnh đại nhân vì thân thủ bắt cái kia hậu trường hắc thủ cho nên mới ẩn lui. Này tân nhiệm hỏa ảnh là ai, Soseki đại nhân sao? Nghe nói lại là Danzo trưởng lão, ai, Uchiha tộc địa bên trong, Fugaku ánh mắt phức tạp nghe cấp dưới báo cáo, nửa ngày mới thở dài một hơi. Ngươi đi xuống trước đi, đúng, chờ bộ hạ rời đi, Mikoto từ một bên đi tới. Có Soseki đại nhân dạng này bằng hữu thật sự là Uchiha may mắn. Bằng hữu, Fugaku buồn vô cớ lắc đầu, ta một mực là ôm tận lực giao hảo tâm tư cùng bọn hắn lui tới, có thể Soseki đâu. Hắn vì ta cái này không nên thân gia hỏa chủ động từ bỏ hỏa ảnh vị trí thậm chí bị buộc trốn đi. Giống như ta vậy ti tiện người căn bản không xứng làm bạn hắn. Khác nói mình như vậy, Mikoto đau lòng an ủi nói. Ngươi cũng là vì Uchiha tương lai, mà lại ngươi cảm thấy lấy Soseki trí tuệ hội nhìn không ra ngươi tận lực giao hảo tâm tư sao? Cũng bởi vì dạng này, cho nên ta càng thêm hổ thẹn a, Fugaku thở dài, nhẹ nhàng sờ lấy Itachi đầu nói. Itachi, ta cái này thất bại phụ thân không có gì có thể lấy dạy ngươi. Nhưng là chỉ có một việc tình, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chấm, chân thành bằng hữu, yêu quý người nhà nếu có khó xử, vô luận như thế nào đều muốn đi bảo vệ bọn hắn, đây mới thực sự là nam nhân, quảng cáo. Vì cái kia, vô luận phía trước lộ trình gian nan dường nào cũng phải đối mặt. Muốn trở thành như thế nam nhân a, Itachi ước mơ gật gật đầu. Ta nhất định sẽ trở thành giống Soseki đại nhân như thế nam nhân. Hyuga tộc địa, hô, thật sự là may mắn. Đạt được Uchiha tin tức về sau, Hayashi như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xác thực rất lợi hại may mắn, Hayashi khó được phụ họa một tiếng, làm Konoha thứ hai hào môn mà lại thường xuyên bị lấy ra cùng Uchiha tiến hành so sánh, loại tình huống này, bọn họ tựa hồ hẳn là đối thủy chung đè ép Hyuga một đầu Uchiha không có hảo cảm, ngóng trông Uchiha gặp rủi ro mới đúng. Có thể thực thì không phải vậy. Không có hào cảm là thật nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Uchiha chán nản. Hyuga nhất tộc có thể an tâm phát triển, làm chim đầu đàn hấp dẫn cừu hận Uchiha có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có Uchiha lời nói, bọn họ có thể không dám hứa chắc Konoha cao tầng đối bọn hắn thái độ sẽ còn giống như bây giờ ôn hòa. Chỉ là không có nghĩ đến Soseki đại nhân vậy mà có thể vì Uchiha làm đến loại tình trạng này. Hayashi cảm khái nói, bởi vì, Soseki đại nhân là chân chính yêu quý cái thôn này a, Hayashi kích động nói. Vì bằng hữu, vì thôn làng, hắn xưa nay sẽ không quan tâm chính mình lợi ích. Đúng vậy a, Soseki đại nhân chính là như vậy độ lượng rộng lớn nam nhân. Hayashi đồng ý nói, dạng này nam nhân, thật nghĩ liều lĩnh đuổi theo hắn. Hayashi hai mắt tỏa ánh sáng, ta tin tưởng, hắn là có thể cải biến cái thế giới này người. Hayashi kinh ngạc nhìn lấy Hayashi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình cái này đệ đệ trong mắt tách ra dạng này lóa mắt thần thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì tách ra vận mệnh, để hắn khát vọng có người có thể mang đến biến đổi đi. Hayashi trong lòng cảm khái, sau đó nghiêm túc nói, đừng quên, ngươi còn có Neji. Đúng vậy a, ta còn có Neji. Hayashi thở sâu, ánh mắt kiên nghị nói. Ta hội hào hảo bồi dưỡng Neji, để hắn thay thế ta qua thực hiện mộng tưởng. Konoha cửa thôn, Soseki các bằng hữu đem hắn chen chúc vây vào giữa. Bởi vì đã mắng Danzo rất nhiều lần, đến nơi đây, phản ngược lại không có người để ý hắn. Soseki, chúng ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao? Kurenai nháy đại mắt to chờ mong lấy hỏi. Ân, chúng ta cũng có thể giúp được ngươi. Shizun gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Đừng nói ngốc lời nói, ta lần này ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ, mang các ngươi cùng rời đi như cái gì lời nói. Soseki ôn nhu sờ lấy các nàng đầu, lại nói ta chỉ là tạm thời rời đi cũng không phải về không được, nói không chừng, các ngươi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ trở về ta liền ở trong thôn. So ra mà nói Asuma Tohito liền biểu hiện được thoải mái nhiều. Nếu như xem nhẹ trong mắt bọn họ lệ quang lời nói. Ngươi cái tên này, ở bên ngoài cũng không nên quên tu hành. Asuma cùng Soseki đối dưới quyền, khác đợi đến lần sau trở về, liền đã bị ta đuổi kịp. Soseki cười nói, lời này ta có thể nhớ kỹ, nếu là lần sau trở về phát hiện ngươi không có gì tiến bộ cũng đừng trách ta hung hăng chế giễu ngươi. Gai thì là giơ lên chiếu lấp lánh khóe miệng, dùng lực giơ ngón tay cái lên. Học trưởng, thanh xuân là sẽ không dừng lại, coi như không có cách nào cùng một chỗ đoán luyện, nhưng chỉ cần thân ở cùng một khoảng trời phía dưới ta liền có thể cảm nhận được ngươi này hỏa nhiệt nội tâm. Soseki có chút giờ khóc giờ cười. Ta minh bạch ta sẽ không quên đoán luyện. Kakashi mặt lạnh lấy đi tới, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, sau cùng biệt xuất đến một câu. Học trưởng bảo trọng, Soseki cười nói, không muốn luôn luôn dừng lại tại quá khứ, muốn nhiều hướng về phía trước nhìn, quảng cáo. Tại tất cả mọi người đưa ra chúc phúc về sau, Soseki liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, rời đi mọi người, đối với hắn cũng là một cái 10 phần lựa chọn khó khăn. Bất quá, hắn không có cách nào dừng bước lại. Thật có lỗi, ta nhất định phải theo ta quy hoạch đường đi xuống, tại Ososuki buông xuống trước đó ta. Nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Dựa theo hắn kiếp trước thuyết pháp, đây chính là cầm lấy súng liền vô pháp ôm ấp bọn họ, để súng xuống liền vô pháp bảo vệ bọn hắn. Soseki rời đi về sau, bầu không khí rất là trầm mặc, thậm chí có không ít người nhỏ giọng sụt sùi khóc. Thấy thế, vạn Mako M. Asuma nhìn về phía Mizuki cười ha hả nói. Mizuki, ta còn tưởng rằng ngươi hội liều lĩnh theo sau đâu. Mizuki nghiêng hắn liếc một chút, ngu ngốc, ta lưu tại thôn làng mới là đối Soseki tốt nhất trợ giúp. Ngươi nói người nào Haku? Asuma trừng tròng mắt đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, lưu tại thôn làng mới là đối Soseki tốt nhất trợ giúp, đây là ý gì? Soseki nhất định sẽ trở về. Mizuki ngữ khí kiên định. Trước khi hắn trở lại ta sẽ vì hắn kinh doanh tốt trong thôn hết thảy. Kinh doanh, người đều là dễ quên, Danzo không chính là định xóa đi Soseki dấu vết thông quá dài thời gian đến tiêu trừ hắn ảnh hưởng. Chỉ cần ta lưu tại thôn làng một ngày, loại chuyện này liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người phấn chấn. Không sai, chúng ta lưu tại thôn làng cũng là có thể giúp được Soseki. Liền quyết định như vậy, để Danzo tên kia biết rõ nói chúng ta lực lượng. Cách chương.